Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất bình thường. Triệu Khang và những người khác nhìn nhau, chúng ta thường xuyên như vậy, đã quen rồi. Những huynh đệ cô ở Bà Dương vẫn bình tĩnh như mọi khi. Từ khi đến Hồ Lao Quan, họ đã bắt đầu cá cược xem bao lâu thì sẽ thắng, thắng như thế nào, người bi quan nhất cũng nghĩ là sẽ phòng thủ 3 tháng, phòng thủ như thế nào, tóm lại không ai nghĩ rằng sẽ thua. Tướng quân, xin nhận một lạy của chúng ta. Hà Tông, Tiêu Trưng, Du Quý Khả đồng loạt quỳ xuống, từ nay về sau, chúng ta trên thì trung thành với bệ hạ, dưới thì nghe lệnh tướng quân, vì đại thịnh triều mà vào sinh ra tử, không từ nan. Đứng lên đi. Trần Tam Thạch không nói nhiều, dọn dẹp chiến trường, nhanh chóng sắp xếp hàng binh cho tốt, còn một số toán quân nhỏ lẻ cũng phải tiêu diệt hết. Để lại 500 người trấn giữ Hồ Lao Quan, những người khác đều trở về biên giới Lai Châu, hỗ trợ đại soái tấn công Vĩnh Lạc Phủ. Tuân lệnh. Nói đi cũng phải nói lại, thiên thư thật là thần kỳ. Đúng vậy. Lần đánh trận này, nào là thiên lôi, nào là sương mù, thiên thời địa lợi đều giúp đỡ chúng ta. Trên vùng hoang dã, những binh lính giáp đen được giao nhiệm vụ tiêu diệt hơn 200 kẻ còn ngoan cố chống cự, vừa cưỡi ngựa tìm kiếm, vừa tranh luận sôi nổi về trận chiến này. Còn có tiên pháp, các ngươi không nghe nói sao? Trong trại trung quân, phòng tướng quân dựa vào một cây sáo mà sống sót giữa hàng vạn quân lính. Hơn thế nữa, rất nhiều người đã chết. Hình như tên hầu gia của bọn chúng cũng chết dưới tiên pháp của phòng tướng quân. Phòng Thanh Vân, chưa chắc đâu. Sa Văn Long nghĩ thầm trong lòng, không nói ra. Hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng khi đó. Dù Cảnh Chí đã đi rồi, hắn đã đi tìm Trần Tam Thạch. Khi quay trở lại, chỉ còn lại một cái đầu. So với phòng Thanh Vân, thì Trần Tam Thạch có khả năng giết hắn hơn. Một tên thông mạch, làm sao có thể giết được huyền tượng tiểu thành? Câu trả lời chỉ có một. Tiên pháp. Trần Tam Thạch cũng học được tiên pháp. Sao Tôn Tượng Tông lại dạy cho hắn nhanh như vậy? Tên khốn này lại không trình lên triều đình. Còn có. Sa Văn Long đột nhiên nhớ lại, những người như Doãn Hàn Văn đã chết ngoài thành Lương Châu khi xưa, kẻ tình nghi lớn nhất vốn dĩ là Trần Tam Thạch, chỉ có điều khi đó hắn chỉ là luyện tạng, thực sự có chút khó tin, nên không ai nghĩ theo hướng này mà thôi. Bây giờ xem ra, rất có thể hắn đã dùng tiên pháp giết người. Sau đó đổ tội cho vô thần giáo. Thông suốt rồi. Tên tiểu tử này. Chết chắc rồi. Sa Văn Long bình tĩnh nói, các ngươi đi tìm ở phía đông, ta đi xem phía tây, nửa giờ sau quay lại đây hội họp, khụ khụ khụ. Tuân lệnh. Sau khi sắp xếp xong, Sa Văn Long một mình rời khỏi đội ngũ. Hắn bị trọng thương, có vài chỗ bị thương vào chỗ hiểm, hiện tại hắn chỉ sợ rằng thậm chí không đánh lại nổi một tên thông mạch, dù sao bản thân hắn cũng chỉ là huyền tượng nhập môn. Dù vậy, hắn vẫn gắng gượng đến một nơi hẻo lánh. Xé một mảnh vải từ lớp áo lót bên trong, cắn ngón tay bắt đầu viết mật thư. Con chim Hải Đông Thanh cũng đậu trên vai hắn, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để gửi tin tức đi. Vèo. Cũng chính vào lúc này, một mũi tên bay tới, trực tiếp xuyên thủng con chim Hải Đông Thanh vừa mới cất cánh, khiến nó rơi xuống từ trên không trung. Sa tướng quân. Trần Tam Thạch cầm cung lớn lặng lẽ xuất hiện, người đang viết gì vậy, sao không quay vào trong quan dùng giấy bút, nhất định phải dùng máu, gấp gáp như vậy. Ngươi. Sa Văn Long lập tức hoảng sợ. Nhanh chóng giả vờ kinh ngạc nói, ngươi thật to gan, ngươi không biết những con chim ưng dị thú này quý giá như thế nào sao? Trần Tam Thạch không để ý tới, chỉ nhặt con chim Hải Đông Thanh lên, mở mảnh vải buộc trên đó ra, Sa tướng quân, ngươi và ta cũng coi như đã cùng sinh cùng tử một lần, không ngờ ngươi lại muốn hãm hại ta như vậy, mưu sát quan viên triều đình, che giấu tiên pháp, thậm chí còn muốn tạo phản, thật là độc ác. Kế hoạch bị bại lộ, Sa Văn Long không giả vờ nữa, Trần Tam Thạch, ngươi đã giết thiếu gia Doãn, đúng không? Không có câu trả lời. Hắn chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu tím từ từ ngưng tụ trên đầu ngón tay của Trần Tam Thạch. Ngươi muốn làm gì? Sa Văn Long trợn to con mắt độc. Hắn đoán đúng rồi. Tên họ Trần này đã học được tiên pháp. Nhưng lúc này hắn không còn thời gian để kinh ngạc nữa, hắn sợ hãi nhiều hơn, ngươi dám giết ta sao? Ngươi giải thích thế nào đây? Tướng quân Sa Văn Long bị thương, truy kích tàn quân Nam Từ, không may gặp phục kích, chết trong loạn đao, lời giải thích này, Sa tướng quân thấy thế nào? Giọng nói của Trần Tam Thạch bình tĩnh đến đáng sợ. Bụp. Sa Văn Long hiểu rằng mình không thể thoát khỏi cái chết, đứng dậy bỏ chạy. Ánh tím lóe lên, hắn ngã gục xuống đất, rất nhanh đã tắt thở. Trần Tam Thạch tiến lên xử lý thi thể. Người này cũng coi như chết có ý nghĩa. Ít nhất là trước khi chết, hắn đã tận dụng được chút giá trị còn sót lại của mình. Hơn nữa, với chiến thắng lớn như vậy, thì cái chết của một tướng quân huyền tượng thực sự là quá bình thường. Nếu một đại tướng không chết, thì chiến báo ngược lại sẽ có vẻ không chân thực lắm. Trần Tam Thạch nhìn thấy người này bị trọng thương, nên mới chọn ra tay ở đây. Hắn dùng kiếm khí thuật chủ yếu là để cho nhanh gọn. Việc tu luyện kiếm khí thuật tiêu hao rất nhiều hương hỏa, nhưng bổ sung một lần sử dụng cũng không tốn nhiều, chỉ cần tốn một chút thời gian mà thôi. Trận chiến Hồ Lao Quan này coi như hoàn toàn kết thúc. Theo phán đoán của Trần Tam Thạch, sau khi họ trở về Lai Châu, rất nhanh sẽ chiếm được Vĩnh Lạc Phủ, đại quân Khánh Quốc ngoài Lục Lĩnh Sơn cũng sẽ nhanh chóng rút lui, việc thu hồi Ba Châu về cơ bản đã là chuyện chắc chắn, sẽ không có bất kỳ biến cố nào nữa. Nhưng vẫn còn một việc chưa kết thúc. Thái tử tạo phản, Ba Châu bình định, đồng nghĩa với việc có được Tử Vi Sơn. Đó là nơi Thái tử và thần giáo Hương Hòa chuẩn bị hành động. Hoàng đế sẽ sớm đến Tử Vi Sơn để tế trời, đến lúc đó, văn võ bá quan cũng sẽ lần lượt đến Linh Châu, nói như vậy, chẳng phải Linh Châu sẽ thực sự trở thành kinh thành sao? Trần Tam Thạch và những công thần như hắn cũng sẽ ở lại chờ được ban thưởng, thậm chí bao gồm cả một số người trong trận chiến Minh Châu cũng có thể sẽ đến. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Chỉ là không biết vở kịch lớn này sẽ diễn ra như thế nào. Trên thực tế, Trần Tam Thạch quan tâm đến việc lại từ đầu có thể kiếm được lợi ích gì từ đó hơn. Thôi vậy, trước tiên hãy giải quyết dứt điểm chuyện trước mắt. Hắn xử lý xong quân đội ở Hồ Lao Quan, sáng hôm sau, liền dẫn đại quân trở về Lai Châu, thẳng tiến đến Vĩnh Lạc Phủ. Vĩnh Lạc Phủ, Mạnh Khư Tật đã mấy ngày không ngủ. Hồ Lao Quan thế nào rồi? Ngày đêm hắn thấp thỏm lo âu, việc rút lui đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi. Chiêm Đài Minh tháo mũ giáp ra thở một hơi, chỉ cần Hồ Lao Quan có bất kỳ biến cố nào, chúng ta sẽ lập tức từ bỏ việc tấn công Vĩnh Lạc Phủ, rút lui 200 dặm, lấy Chiêu Thông Phủ làm ranh giới, đối đầu với quân Khánh Quốc và Nam Từ, hậu cần lương thảo cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không xảy ra quá nhiều rối loạn, chỉ là trong vòng một năm, e rằng sẽ không thể phân thắng bại được. Trận chiến này, đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao lại phải đánh, sớm nên rút lui rồi. Mạnh Khư Tật thở dài nói, nhưng kỳ lạ là, ngay cả Thái tử Điện Hạ vốn luôn cẩn thận, mỗi lần xuất quân phê duyệt ngân sách đều muốn giảm đến mức tối đa, cũng ủng hộ tiếp tục đánh, thực sự là không thể hiểu nổi. Tuyết rửa nhục. Chiêm Đài Minh nói, đại soái, nỗi nhục Minh Tuyên năm xưa, thực sự là nỗi nhục chưa từng có của triều đại Thịnh chúng ta, bệ hạ và điện hạ đều muốn thu hồi Ba Châu, ta có thể hiểu được. Đúng vậy, nếu lấy lại được Ba Châu, đại Thịnh thực sự có thể tiếp tục hưng thịnh. Mạnh Khư Tật tiếp nối nói, chỉ tiếc cho Trần Tam Thạch và những người khác ở Hồ Lao Quan, không nên để họ mạo hiểm đi giữ quan, ngay từ đầu nên trực tiếp đánh trận chia cắt, bây giờ thì tốt rồi, họ không giữ được cũng đành thôi, còn chủ động xuất kích, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. 3.000 người, số lượng không nhiều, nhưng những tướng quân bên trong, từng người đều là bảo vật của Đại Thịnh. Tướng quân Phòng và Đặng Phong, hàng tướng của Khánh Quốc không cần phải nói, Trần tướng quân mới bao nhiêu tuổi. Đã chết ở Hồ Lao Quan, thực sự là lãng phí nhân tài, thành tựu trong tương lai của hắn, có cơ hội so sánh với Tôn Tượng Tông. Hiện tại, hắn chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Tính thời gian, Chiêm Đài Minh nói, chiến báo của Hồ Lao Quan cũng sắp được truyền về rồi. Báo, ngay khi hai người đang nói chuyện, chiến báo của Hồ Lao Quan đã đến đúng hẹn. Thật nhanh quá. Mạnh Khư Tật không nỡ xem tin dữ này, lão Chiêm, ngươi xem đi, nếu đoán không sai thì đừng nói ra, tránh nghe thấy lại buồn bực trong lòng. Được, Chiêm Đài Minh cầm chiến báo, đồng tử co rút lại, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy. Thế nào? Cuối cùng Mạnh Khư Tật cũng không nhịn được, có ai sống sót trở về không? Không còn nữa, tất cả không còn nữa. Chiêm Đài Minh nước mắt lưng tròng, xúc động mạnh. Ha, ta biết mà. Mạnh Khư Tật lắc đầu, đứng dậy định đi sắp xếp việc rút lui. Không, đại soái, ngươi hiểu lầm rồi. Chiêm Đài Minh giơ bức thư lên, giọng cao vút, thậm chí có chút lộn xộn, không phải Trần tướng quân bọn họ không còn nữa. Là Nam Từ không còn nữa. 10 vạn đại quân không còn nữa. Bên ngoài Hồ Lao Quan, Trần tướng quân 3.000 đánh bại 10 vạn. Giết địch 2 vạn. Bắt sống 4 vạn. Mạnh Khư Tật hoàn toàn không tin, lão Chiêm, ngươi đi ăn 2 viên thuốc an thần, đợi khi rút lui xong hãy ngủ một giấc. Đại soái, Chiêm Đài Minh chỉ vào bức thư, ta không nói nhảm, là thật đấy. Thật sao? Mạnh Khư Tật tự tát mình một cái, 3.000 người đi đánh 10 vạn người, không bị tiêu diệt toàn quân, mà còn đánh tan địch quân. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Đại soái, tự ngài xem đi. Chiêm Đài Minh nhét báo cáo vào tay đối phương, chưa thể giết 2 vạn, bắt sống 4 vạn, Du Cảnh Trí, Nhiễm Cảnh Hiên đều tử trận, Phàn Thúc Trấn và Phàn Gia Hiếu bị bắt sống. Trong đó, Phàn Gia Hiếu còn bị bắt sống 2 lần. Cái này, là thật sao? Mạnh Khư Tật dù tận mắt thấy chữ đen trên giấy trắng, vẫn không thể chấp nhận, bản soái, có phải vừa tỉnh dậy không? Hay đây là cái dụ địch của Nam Từ? Chúng chiếm Hồ Lao Quan, không biết dùng cách nào bắt sống Hải Đông Thanh, người tin giả, mục đích là lừa chúng ta ở lại Vĩnh Lạc Phủ, bao vây chúng ta. Đúng, chắc chắn là vậy. Đại soái, sao có thể? Chiêm Đài Minh nói, nếu Hải Đông Thanh bị bắt, về sẽ kêu lên cảnh báo. Bị đánh thuốc rồi, đúng không? Chúng đánh thuốc Hải Đông Thanh. Mạnh Khư Tật không tin. Trên đời này lại có chuyện lạ lùng như vậy sao? Cho đến khi, báo, đại soái, Trần tướng quân đã rời Hồ Lao Quan, chuẩn bị về Vĩnh Lạc Phủ tiếp viện, chính mắt ta thấy. Mạnh Khư Tật có chút khó chấp nhận thực tế này, bắt đầu ù tai, tim đập mạnh, như thể vừa thua trận lớn. Sau một tuần trà, ông mới bình tĩnh lại, nhanh, thông báo tin này cho người trong Vĩnh Lạc Phủ, bảo họ ra hàng, nếu không nghe, thì bao vây không đánh, ta muốn xem lương thực của họ còn được bao lâu. Hổ Lao Quan yên ổn, không còn lo lắng phía sau, có thể tiếp tục bao vây không đánh. Vĩnh Lạc Phủ, gặp quỷ rồi. Lý Cung đi đi lại lại trong phòng. Bản vương đã đưa ra điều kiện rất cao, sao Phản Thúc Trấn vẫn chưa hành động? Tính thời gian, lúc này đầu của phòng Thanh Vân đã bị treo lên. Đặc biệt là Đặng Phong, phải băm vằm hắn ra, lóc xương rút gân. Báo, vương gia, không ổn rồi, người của Thịnh Chiêu ngoài thành nói 10 vạn quân Nam Từ đã bị phá, bảo chúng ta ra hàng, nếu không khi thành vỡ sẽ không tha một ai. Chuyện cười, Lý Công cười lạnh, Mạnh Khư Thật này đã bị bản vương ép điên rồi, đến cả lời mê sảng cũng nói ra được. Chiếu, lời chưa dứt, một con chim ưng đen bay đến. Vương gia, Lưu Hoàn Vinh nói, đây là thư của thế tử, nhanh lên, chắc có tin từ Hổ Lao Quan. Ừ, Lý Công bình tĩnh lấy mật thư ra, nhưng gân xanh trên trán bắt đầu nhảy loạn, hai tay cầm giấy cũng run rẩy không ngừng. Vương gia, có phải Nam Từ vẫn tiếp tục tăng giá không? Lưu Hoàn Vinh cẩn thận ghé mắt nhìn, rồi thấy nội dung chi tiết bên trên. Nam Từ đại bại, thế tử mất tích, sống chết chưa rõ. 10 vạn người, Lý Công gào lên, 10 vạn người. Các người có biết không? 10 vạn người, mỗi ngày ăn bao nhiêu lương thực? 10 vạn người, vũ khí cần bao nhiêu sắt thép? 10 vạn người, giáp trụ cần bao lâu mới chế tạo xong? Còn 4 tướng quân huyền tượng, 4 người. Cho dù bọn họ là heo rừng, xông lên Hổ Lao Quan, cũng nên công hạ rồi, sao lại đánh thành thế này, trò cười lớn nhất thiên hạ. Vương gia, phải làm sao đây? Lưu Hoàn Vinh cũng hoảng loạn, 10 vạn Nam Từ đã không còn, chiến sự ở Lục Lĩnh Sơn chưa có đột phá, quan trọng là lương thực trong thành không còn nhiều, tiếp tục như vậy, sẽ nguy hiểm. Nguy hiểm, không, bản vương muốn tiếp tục thủ. Lý Công bóp nát tờ giấy, giọng như sóng dữ, hắn Trần Tam Thạch 3.000 quân, có thể phá 10 vạn Nam Từ, ta 4 vạn tinh nhuệ, chẳng lẽ không thể thủ được một tòa thành trước 10 vạn quân sao? Tiếp tục thủ cho ta. Lương thực hết thì ăn ngựa, đá lăn gỗ đổ dùng hết thì phá nhà, tiếp tục thủ cho ta. Lửa giận trong lòng ông đã không thể kiểm soát. Thành Vĩnh Lạc, nửa tháng trôi qua. Vương gia, không ổn rồi. Lại có chuyện gì không tốt? Trần Tam Thạch dẫn quân đến. Sợ cái gì? Mấy ngày nay Lý Công toàn chửi bậy, hắn 3.000 người đến thì sao? Vương gia, không phải 3.000 người. Lưu Hoàn Vinh mặt mày khó coi, Trần Tam Thạch mang theo 4 vạn người. 4 vạn, nói bậy. Lý Công mắng, hắn lấy đâu ra 4 vạn người? Nam Từ, đều là người Nam Từ. Lưu Hoàn Vinh cũng giận dữ, Phản Thúc Trấn để sống sót, hắn đừng đừng là thái tử, lại đầu hàng Thịnh Triều, chỉ huy mấy vạn người còn lại làm lá chắn cho Thịnh Triều. Cộng lại, ngoài thành có 15 vạn đại quân. Vương gia, thật sự không thủ được nữa. Lương thực chỉ còn 2 ngày. Bên bệ hạ cũng không có động tĩnh gì. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Lý Công ngoài phát điên, không thể đưa ra quyết định nào khác. Cuối cùng ông phải hạ giọng, Lưu Hoàn Vinh, người thông báo cho mọi người, đêm nay giờ tí ra thành phản công, ngoài ra. Tập hợp các tướng quân từ phó tướng trở lên, cùng ta dẫn 500 kỵ binh nhẹ, thừa cơ bỏ thành. Phá vây. Vâng, vương gia. Ầm ầm. Giờ tí, quân đội Khánh Quốc trong thành Vĩnh Lạc bất ngờ phản công. Trần Tam Thạch nhận ra, đây là không thủ được nữa, chuẩn bị ra thành phản công, nhưng Mạnh Khư Thật đã đoán trước và chuẩn bị sẵn, không cần hắn lo. Trận này, hắn tạm thời không tham gia được. Quân Huyền Giáp mới lập công, nhưng cũng mệt mỏi, cơ bản đều ở phía sau hộ tống lương thực. Một đêm chém giết, đến sáng, thành Vĩnh Lạc bị phá, 2 vạn người cuối cùng trong thành cũng đầu hàng. Nhưng Đường Vương Lý Công và những người khác, không rõ tung tích. Trong núi, 500 kỵ binh phá vây, đã không còn. Chỉ còn lại 3-5 người. Bỏ ngựa chui vào rừng, chạy trốn, đợi tình hình ổn định rồi nghĩ cách trở về Khánh Quốc. Trong đó, Võ Thanh Lý Công bị Mạnh Khư Thật tập kích, cộng thêm đại quân vây giết, trọng thương. Nhưng may mắn, với Võ Thánh, chỉ cần còn sống, hồi phục lại dễ dàng trở về Khánh Quốc. Núi này có thú, có quả, có rau dại, đủ cho chúng ta ẩn nấp vài tháng. Vài tháng sau, là lúc chúng ta thoát ra. Chỉ tiếc, Ba Châu chắc chắn mất. Về rồi, chúng ta có thể cân nhắc, liên thủ với người cổ tộc báo thù. Mỗi triều đình đều có nước láng giềng. Khác biệt là Thịnh Triều tư phía có địch, những nước khác cũng có kẻ thù riêng. Đại lục rất lớn, vô biên vô tận, nếu tính cả biển, thì càng không biết đâu là tận cùng. Vương gia nói đúng, còn núi xanh lo gì thiếu củi. Khi Lý Công và những người khác vừa thở phào, bốn phía trong rừng đột nhiên vang lên tiếng, sột soạt, sau đó là những bóng người lờ mờ, nhanh chóng bao vây họ, chặn hết đường lui. Lý vương gia, cho ngươi một con đường sống, có lấy không? Sau khi Vĩnh Lạc Phủ bị phá, chiến sự Đông Cảnh bắt đầu kết thúc. Không mấy ngày sau, đại quân Khánh Quốc ở Đông Cảnh tuyên bố rút lui, còn gửi một bức thư cầu hòa, đồng ý trả lại Ba Châu cho Thịnh Triều, từ đó hòa thuận, hai bên không còn chiến tranh. Thực tế, sau khi Lai Châu mất hẳn, Khánh Quốc dù muốn cũng không thể tiếp tục đánh, nếu thua nữa, sẽ tương đương với việc làm lung lay nền tảng quốc gia, từ bỏ Ba Châu cơ bản là chuyện chắc chắn. Nói chủ động trả lại, chỉ là giữ thể diện cuối cùng. 2 tháng rưỡi sau, Ba Châu đều được thu hồi, bao gồm cả Linh Châu và núi Tử Vi. Sau đó, triều đình ra lệnh, tất cả công thần của trận này đến Thái Hồ Phủ nghỉ ngơi. Phần lớn binh mã được điều đến Ngọc Sơn Phủ, Cảnh Dương Phủ, Lai Tây Phủ, ba phủ này đã trở thành biên giới mới, chỉ có ổn định ba phủ mới đảm bảo Khánh Quốc không đánh úp từ Giao Châu. Chỉ là, tạm thời không có Võ Thanh tọa trấn, chỉ có Chiêm Đài Minh là phó tướng. Mạnh Khứ Tật, Phạm Thiên Phát, Thôi Tòng Nghĩa và những người khác đều ở trong phủ nghỉ ngơi. Trần Tam Thạch thì không rảnh, cơ bản là luyện tập hoặc luyện tập công pháp Chân Quốc Long Thương, thông mạch tiểu thành, tiến độ 788/2000. Khai thông kỳ kinh bát mạch, có thể chuẩn bị đột phá cảnh giới huyền tượng. Kỹ nghệ bắn cung, viên mãn phá hạn nhất giai. Tiến độ 1518/2000. Ngoài ra, Linh Châu và những nơi khác cũng thu được nhiều dược liệu. Trần Tam Thạch rảnh rỗi cũng sắc thuốc cho thuộc hạ, giúp họ nâng cao tu vi. Kỹ nghệ y thuật, phàm tiểu thành. Tiến độ 1252/2000. Thời gian hẹn với thần giáo Hương Hòa sắp đến. Trần Tam Thạch bắt đầu gấp rút luyện thuật dịch dung. Kỹ nghệ, dịch dung thuật nhập môn. Tiến độ 355/500. Đột phá thêm một lần là có thể co xương, xem như hoàn toàn không lộ tẩy. Tin đại thắng cũng liên tục truyền đi khắp nơi. Khánh Quốc, cung điện tạm thời. Trong điện, những tấm rèm màu cam vàng buông xuống, khẽ đung đưa trong gió, không gian rộng lớn ngập tràn hương trầm, chỉ là hương này không giống hương quyến rũ của Yên Liễu Thanh Lâu, cũng không giống hương trang nhã của tiểu thư Khuê Các, càng không giống hương trang nghiêm trong chùa chiền, mà là một loại hương thuần túy uy nghiêm, rõ ràng không qua chế biến, cũng không thêm bất kỳ dược liệu nào, chỉ là hương trầm bình thường, nhưng trong mũi mọi người, người thấy chính là một loại uy nghiêm vô thượng. Hết người này đến người khác, tướng quân mặc giáp đầy sát ý, vừa bước qua ngưỡng cửa đại điện, sát khí trên người đã bị quét sạch, họ quỳ xuống cách xa mấy chục trượng, không dám ngẩng đầu nhìn rèm, ánh mắt nhìn xuống đất, chỉ có sự kinh sợ sâu sắc. Bệ hạ, kết thúc rồi. Ba châu đã bị Thịnh Triều kiểm soát. Đường Vương Lý Cung, không rõ tung tích. 8 vạn đại quân trong ba châu, chết một nửa đầu hàng một nửa, cơ bản là toàn quân bị tiêu diệt. Sau khi trận này, 3 đến 5 năm, biên giới Khánh Quốc chỉ sợ là phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Không có hồi đáp, im lặng, như thể những gì họ nói đều là lời vô ích. Nhưng cũng không có ý bảo họ rời đi. Vì vậy, tất cả cứ quỳ dưới đất, suốt 2 giờ không dám nhúc nhích. Cái này, một đại tướng cầm đầu, liều lĩnh nói, bệ hạ, còn cần chúng thần báo cáo gì không? Đúng rồi, một người trong góc vỗ trán, Trần Tam Thạch, hạ thần mang hồ sơ của Trần Tam Thạch về rồi, suýt nữa quên, tội đáng muôn chết, xin bệ hạ thứ tội. Một nữ quan đi đến, lấy hồ sơ đi, rồi đưa vào sau rèm. Loạt soạt, trong đại điện yên tĩnh, vang lên tiếng giấy lật nhẹ nhàng, rõ ràng vô cùng. Đầu ngón tay đỏ như máu, chủ nhân của chúng, sau một lúc lâu, mới phát ra tiếng cười lạnh uy áp, một thợ săn quê mùa, lại nhặt được món hời lớn như vậy. Thông Nam Phủ, điện hạ, thắng rồi. Thị vệ lảo đảo chạy vào sân, quỳ trước mặt lão già đang ngồi bên bếp lò uống trà. Ba châu đã hoàn toàn khôi phục. 3000 phá 10 vạn. Hòa thượng áo đen hít một hơi lạnh, A Di Đà Phật, dù là tổ tiên của binh gia cũng không có kỷ lục chói sáng này. Huống hồ, lúc đó Hồ Lao Quan chỉ có 2 tướng huyền tượng, trong đó Đặng Phong là hàng tướng của Khánh Quốc, trong tình huống này, vốn chỉ để hắn phòng thủ, kết quả đại phá Nam Từ, thật khó tin. Đúng vậy, thái tử nói tương lai Thịnh Triều có lương tướng này, dù có nhiều ngoại địch cũng không sợ. Điện hạ, chiến thuật của Trần Tam Thạch trong trận này tuy cao minh, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Hòa thượng áo đen dừng lại, nghe nói, trận Ngân Tùng Nhai có sấm sét từ trên trời giáng xuống, ngày 3000 phá 10 vạn ngoài Hồ Lao Quan, cũng có một trận sương mù kỳ lạ, còn có cây sáo của phòng Thanh Vân. Thiên thư là bệ hạ ban cho, nhưng hiệu quả lại ngoài dự kiến. Chắc là phòng Thanh Vân có cách sử dụng. Đây là chuyện sau này. Thái tử rót trà, đừng chọc giận phòng Thanh Vân, sau khi thành công, lực lượng của Tôn Tượng Tông cũng là chìa khóa ổn định cục diện, chỉ tiếc, bản cung nhiều lần ám chỉ, họ cũng không giúp đỡ. A Di Đà Phật, chắc là đại nhân đốc sư và hoàng thất đã có thù sâu. Hòa thượng áo đen nói, may mắn là đốc sư không còn sống được bao lâu, sau khi mở rộng quân đội chỉ cần nhanh chóng chia cắt kiểm soát 8 đại doanh, Lương Châu từ đó hoàn toàn nằm trong tay triều đình, đợi điện hạ lên ngôi, nhất định phải xử lý tốt đám võ tướng trẻ tuổi này, tuyệt đối không để tình trạng một nhà độc quyền tái diễn. Đúng vậy, triều Thịnh Triều có vẻ bình yên, nhưng thực ra đã nguy hiểm. Thái tử nhìn lên trời, lão Diêu, giờ Đông Cảnh đã định, việc còn lại nhờ ngươi, sau khi thành công, ngươi sẽ làm quốc sư, sau này không cần lén lút thu thập hương hoàn nữa. Cảm ơn điện hạ, ngoài ra. Hòa thượng áo đen nói, điện hạ không thấy lần này Đông Trinh, bệ hạ ủng hộ quá mức sao? Thậm chí không tiếc sử dụng nội khố, bần tăng cảm thấy. Bảo vật của Thái tổ. Thái tử giật mình nhớ ra, nghe đồn, sau khi lập quốc, Thái tổ để lại bảo vật trấn quốc cho con cháu, đến nay không biết ở đâu, phụ hoàng năm đó thậm chí không tiếc khai quật lăng mộ của Thái tổ, cũng không thu hoạch được gì, chẳng lẽ ở trong thái miếu trên núi Tử Vi? Rất có khả năng. Hòa thượng áo đen trịnh trọng nói, điện hạ, chuyện này rất quan trọng, tốt nhất chúng ta nên thăm dò trước, Nếu có thể đoạt được bảo vật của Thái Tổ trước, xác suất chiến thắng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Vậy sắp xếp người đi tìm. Thái tử nói, tất nhiên, tốt nhất là không đánh rắn động cỏ. Điện hạ, trước cửa sân, thị vệ thông báo Thế tử và Thôi tướng quân cầu kiến. Cho họ vào đi. Thái tử vẫy tay. Phụ vương. Tào Phàn vội vàng đi vào, cúi đầu, rồi nói, phụ vương, Xa tướng quân chết rồi, người có biết không? Xa tướng quân, người nói, Xa Văn Long. Thái tử bình thản nói, một trận lớn như vậy, chỉ tổn thất 3-500 người, hy sinh một tướng quân huyền tượng không phải chuyện bình thường sao? Đợi luận công ban thưởng, bản cung sẽ cho hắn phong thưởng xứng đáng, sẽ không bạc đãi bất kỳ trung thần nào của thịnh triều. Không phải chết trong trận quyết chiến. Tào Phàn bổ sung, phụ vương, là sau khi đại chiến kết thúc, Trần Tam Thạch phái hắn đi thanh trừ tàn dư kỵ binh. Đợi đã. Thái tử nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường, nói đi, các ngươi ở Lương Châu đã kết bao nhiêu thù địch với bản cung? Bịch. Tào Phàn quỳ xuống, phụ vương, nhi thần không có, nhi thần chỉ làm theo lời người dặn, đi tranh đoạt tuyển phong quán quân, thử xem có thể kéo đốc sư về phía chúng ta không, nhưng quán quân chỉ có một, nhi thần và hắn có xích mích cũng là chuyện bình thường, phụ vương minh giám. Điện hạ, nô tài làm chứng. Phùng Công Công vội vàng quỳ xuống, Thế tử điện hạ ở Lương Châu luôn hành sự khiêm tốn, đối nhân xử thế nhã nhặn, chưa từng gây chuyện, vì tranh đoạt tuyển phong quán quân, thậm chí không tiếp tu luyện liệt đao, hao tổn thọ nguyên. Ngươi, thái tử nhìn Thế tử, lo lắng nói, thôi được, quả thật là bản cung bảo ngươi đi. Khi xưa mang dân vượt sông, về mặt binh gia thì không tính là gì, dù sao lúc đó chủ lực của Man tộc đều ở An Định phủ, đến một tướng quân cũng không phái đi được, nên trong mắt hầu hết mọi người thì chỉ là hành động mạo hiểm. Ai ngờ được, một người từ thôn quê đi ra, lại có thành tựu như hiện nay. Phụ vương, Tào Phàn tố cáo, lúc tuyển phong, nhi thần và hắn đánh nhau, sau đó trong chiến sự Minh Châu, Xa tướng quân chỉ không đồng ý với chiến lược của hắn, xảy ra tranh chấp, hắn liền. Người này âm hiểm độc ác, nhi thần chỉ sợ sau này. Thôi Tổng Nghĩa cũng nói theo, điện hạ, trước khi Xa tướng quân rời đi, quả thật đã nói, Trần Tam Thạch có thể công tư lẫn lộn, lúc đó hắn còn đề nghị Phạm tướng quân đổi người khác. Được rồi. Thái tử ngắt lời, bản cung biết rồi. Điện hạ. Hòa thượng áo đen nói, nếu bần tăng đoán không sai, tiếp theo quân huyền giáp cũng sẽ được điều đến núi Tử Vi, 3.000 huyền giáp vi không có võ thánh và huyền tượng, nhưng cũng là một lực lượng. Thái tử cầm chén trà, lão Diêu, có thể kéo hắn về phía chúng ta không? Khả năng không lớn. Hòa thượng áo đen phân tích, người này do bệ hạ một tay nâng đỡ, con trai của Nghiêm Lương cũng luôn đi theo hắn, cộng thêm mối quan hệ với Tôn Tượng Tông. Tất nhiên, nếu có thể lôi kéo thì cứ lôi kéo, nếu không được thì cũng đừng hại hắn, sau khi thành công, hắn tự nhiên cũng là thần tử của điện hạ. Phụ vương. Tào Phàn cầu xin, Trần Tam Thạch hắn. Ngươi là thế tử, hắn dám sao? Thái tử thở dài, thôi được, thôi Tòng Nghĩa, tiếp theo ngươi và Tào Phàn cùng hành động, chuyện của Trương Lại Tử cũng giao cho các ngươi xử lý, nhớ kỹ, oan gia nên giải không nên kết, trong thời điểm quan trọng này, đừng gây rắc rối. Côn Luân Sơn. Bệ hạ. Đại thái giám Hoàng Hùng trình chiến báo, đáng mừng, đáng mừng. Ha ha, 3.000 phá 10 vạn. Hoàng đế Long Khánh tự mình xem xong, ánh mắt không chỉ là kinh ngạc và vui mừng, mà còn có kiêng dè, Hoàng Hùng. Người nói xem, đổi thành Tôn Tượng Tông chỉ huy, có làm được như vậy không? Chỉ sợ cũng không làm được. Hoàng Hồng cúi đầu nói, đó là 10 vạn người, quan trọng hơn là, 3.000 người dưới trướng Trần Tướng Quân, mới mài giũa chưa đến 2 tháng, trận đại chiến này, tổn thất chỉ 3-500 người. Nói vậy, hắn còn mạnh hơn Tôn Tượng Tông. Khóe miệng lão hoàng đế cong lên, giang sơn tươi đẹp của chấm, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nô tài cho rằng, chủ yếu vẫn là thiên thư. Hoàng Hồng chậm rãi nói, trận pháp bên trên trong tay họ khác hẳn với khi luyện tập ở kinh thành, ôi, nô tài lắm lời. Hoàng đế Long Khánh hừ lạnh, chấm biết, Phong Thanh Vân giấu thứ gì đó, cứ kệ họ đi, chấm cũng không phải người hẹp hòi, chỉ cần có ích cho thịnh triều, thì đều là công thần. Dù sao, lần này thu hồi Ba Châu, khôi phục Thái Miếu, cũng là chuyện vui lớn. Hoàng Hồng, bảo ti lễ giám soạn chỉ đi. Còn bộ lễ cũng bắt đầu chuẩn bị. Lễ phong thiện tế tổ ở núi Tử Vi, văn võ bá quan trong kinh thành, còn các công thần của mấy trận chiến này, tất cả đều đến Thái Hồ phủ đợi. Chấm cũng muốn đích thân đến Đông Nam. Thái Hồ phủ, nơi này là cố đô của ba triều đại, vốn là phủ thành phồn hoa nhất Đông Cảnh, không có nơi thứ hai, cộng thêm chiến loạn ở Linh Châu chủ yếu ở khu vực Hồ Lao Quan, phần lớn dân chúng ở những nơi khác may mắn không bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng cũng chỉ là không bị ảnh hưởng trực tiếp. Cả ba châu Đông Cảnh, mấy năm nay mùa màng đều kém, một trận chiến, cộng thêm 10 vạn đại quân Nam Từ vào chiếm cưỡng ép, trong vài tháng ngắn ngủi đã ăn hết phần lớn lương thực của dân chúng. Lại đúng vào mùa xuân, vốn là thời điểm khó khăn nhất, nhiều nơi đang bị đói, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người chết đói. Trần Tam Thạch vốn định làm theo cách trước đây, trực tiếp giết vài quan viên, tông môn có tiếng xấu, sau đó mở kho phát lương, nhưng bị cấp trên từ chối, nói những người này đã quy thuận thịnh triều, tiếp theo muốn duy trì hòa bình lâu dài còn cần họ, không thể giết, vô tội. Cầu xin điều động một ít lương thực quân đội, Mạnh đại soái cũng từ chối, nói lương thực trong quân phải luôn đảm bảo đầy đủ, dân có thể chết, nhưng lính không thể chết đói. Còn điều động lương thực từ các châu phủ khác đến. càng khó như lên trời. Trần Tam Thạch hoàn toàn không có quyền lực này, cũng không có khả năng này. Nhưng, ngày nào cũng có dân chúng tìm hắn, không phải tố cáo thì là xin ăn. Quan tham, Trần Tam Thạch không giết được, chỉ có thể tự mình bỏ tiền mua một ít lương thực, ngày nào cũng phát cháo trước cửa, cơ bản mỗi ngày giờ mão, trước cửa phủ của hắn đều xếp hàng dài. Giờ đây, hắn đủ tiền dùng. Cảnh giới võ đạo càng lên cao, tài nguyên cần dùng càng không mua được bằng tiền, giúp được thì cố gắng giúp. Phòng Thanh Vân cũng bỏ tiền, Uông Trực cũng bỏ ra nhiều, nhưng họ đều dặn, việc này đừng làm lớn, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến triều đình, tự gây rắc rối. Trần Tam Thạch liền giao việc cho thuộc hạ làm. Ra thư. Vài ngày sau, thư từ khắp nơi được gửi đến. Kỵ binh đi từng nhà phát thư. Chiến tranh kết thúc, tự nhiên cũng thông suốt. Phần lớn binh lính đều có thể liên lạc với gia đình, chỉ là thời gian hơi lâu. Thư của Trần Tam Thạch là do Hải Đông Thanh của Đốc Sư Phủ gửi gấp, nhanh hơn nhiều. Hắn đặt cây trường thương trong tay xuống, mở phong thư. Nội dung trong thư, đại khái là gia đình mọi việc tốt đẹp, không cần lo lắng, bất giác lại nửa năm trôi qua, ngay cả Trần Độ Hà cũng bắt đầu bập bẹ, nửa năm nữa là có thể nói chuyện. Tôn Bất Khí đột phá luyện tạng, Tôn Ly đột phá hóa kinh. Những chuyện như vậy, cơ bản là chuyện vặt vãnh trong nhà. Tóm lại, bình an là tốt. Hương hỏa lại dùng hết rồi. Trần Tam Thạch cầm Huyền Châu, cảm nhận hàng tồn bên trong. Thứ hương hỏa này, thật sự không bền. Thuật pháp kiếm khí thuật tiểu thành. Tiến độ 405/2000. Lần trước thần giáo hương hỏa cho không ít, nhưng cũng chỉ nâng cao được 1/4, muốn tu luyện đến đại thành, hoặc là linh khí, hoặc là cần rất nhiều hương hỏa. Còn có huyền khí màu trắng. Trận chiến hổ lao quan. Trần Tam Thạch một lần dùng hết huyền khí tích lũy được. Kết quả. Đại thắng 3.000 phá 10 vạn, lại không bù đắp được huyền khí đã dùng. Bổ sung huyền khí, không phải chỉ đơn giản là đánh thắng trận. May mắn, huyền khí màu trắng cũng không hoàn toàn cạn kiệt, vẫn đang từ từ hồi phục. Những bảo vật tiên giới này, thật sự khó đoán. Tóm lại, dùng tốt là được. Trần Tam Thạch liên tục bế quan nửa tháng cũng hơi mệt, liền bảo thuộc hạ mở cửa phủ, tiếp đãi một số khách. Một tháng trôi qua, kinh thành lần lượt có một loạt quan viên đến, không ít người đến thăm hắn. Bao gồm cả hộ lớn địa phương, cũng thường xuyên đến cầu kiến. Ai cũng biết, sau khi lễ phong tiễn ở núi Tử Vi kết thúc, vị tướng quân trẻ tuổi này sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình tương lai. Nói với tông môn địa phương và quan viên quy hàng, muốn kết giao với ta, thì bỏ tiền bỏ lương, bỏ đủ lương, chính là bạn của Trần Tam Thạch ta, có thời gian sẽ đi dự tiệc. Vâng, đại nhân. Những người đến sớm cơ bản là quan viên ngoài rìa. Tiếp theo, Thái Hồ Phủ sẽ càng náo nhiệt. Nghe nói những hoàng tử khác cũng sẽ đến. Tứ hoàng tử, bát hoàng tử, nhỏ tuổi nhất, nhưng tiên phú võ học sánh ngang với Trấn Nam Vương là thập nhị hoàng tử. Vài ngày nhàn rỗi trôi qua. Trần Tam Thạch lại nhận nhiệm vụ. Hắn và thuộc hạ, trước khi hoàng đế đến, sẽ cùng quân hổ bí của thái tử chịu trách nhiệm dọn dẹp núi Tử Vi, đồng thời không cho người lạ đến gần, cho đến khi lễ phong tiễn chính thức bắt đầu. Công việc này, vốn nên do Kim Mô Vệ làm. Nhưng họ chưa đến. Tạm thời do quân Huyền Giáp và quân hổ bí cùng làm. Núi Tử Vi. Truyền thuyết, 8.000 năm trước sao đế tinh rơi xuống đây, hóa thành ngọn núi lớn, từ đó về sau, các đời đế vương khi đăng cơ đều phải phong tiễn ở đây, cũng chỉ có phong tiễn ở đây, mới được coi là hoàng đế chính thống. Là một loại công nhận thân phận, cái gọi là thụ mệnh ư thiên ký thọ vĩnh xương chính là như vậy. Cho nên, năm đó mất Ba Châu, với thịnh triều mà nói là sỉ nhục. Vì ở một mức độ nào đó, Đông Khánh trở thành thiên tử, thực sự, cũng chính là Ngọc Tỷ Định Quốc còn trong tay thịnh triều, nếu không thì thật sự là không danh không chính. Đại nhân, ở đây có một tấm thiệp mời rất kỳ lạ, là của Thanh Lâu. Triệu Khang nói, hình như là Thanh Lâu lớn nhất Thái Hồ Phủ, hoa khôi của họ muốn mời ngài đến. Người điên rồi à? Lưu Kim Khôi mắng, Thanh Lâu cũng xứng nịnh bợ đại nhân. Lần sau loại thiệp mời này, đừng đưa vào nữa, trực tiếp vứt đi. Đưa ta xem. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Lưu Kim Khôi xấu hổ. Hai người đưa thiệp mời, rồi vội vàng lui xuống. Lão Lưu, người có vấn đề à, ta biết đại nhân thích cái này, nên mới chọn ra. Cái này, ta cũng không ngờ. Nghe nói hoa khôi của Vận Tú Lâu ở Thái Hồ Phủ, cũng là tuyệt sắc. Trận chiến đã kết thúc, đại nhân cũng nên vui vẻ, người thấy hắn rảnh rỗi chưa? Mỗi lần thấy trong tay hắn đều là trường thương hoặc cung tên, hơi đáng sợ. Không bằng đi mua mấy mỹ nhân, tặng cho đại nhân. Ngươi biết gì, chuyện này nhất định phải tự đi Thanh Lâu, mới có bầu không khí đó, hiểu không? Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng họ rời đi, không để ý. Hắn mở thiệp mời. Nhìn giọng điệu bên trên, không ngoài dự đoán, là người của Tầm Tiên Lâu. 10 phần chắc 9, có liên quan đến hành động tiếp theo của thần giáo Hương Hỏa. Có thể đi xem. Hiện tại Trần Tam Thạch và Tầm Tiên Lâu không thể gọi là bạn, chỉ là đối tượng giao dịch lẫn nhau. Hắn nói với sư huynh biết chuyện, tối hôm đó đến Vận Tú Lâu, chỉ là không đi theo quy trình phức tạp như Hồng Tú Lâu, mà có người dẫn đường, đi thẳng vào cửa sau lên lầu. Sau khi mở cửa, người bên trong không phải hoa khôi, mà là một nam nhân. Một trung niên nam tử mặc áo dài bình thường, mặt trắng, râu ngắn, khí tức sâu lắm, điều quan trọng là, trong cơ thể người này có linh khí, còn mạnh hơn cả Ngưng Hương, có thể đã nhập đạo. Không đợi Trần Tam Thạch lên tiếng, nam nhân trung niên chủ động đứng dậy chào đón, Trần Đại Nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Ta họ Liêu tên Thế Trung, là người của Tầm Tiên Lâu, cảm ơn Trần Đại Nhân đã ra tay giúp đỡ. Ồ, Trần Tam Thạch nghi hoặc nói, Liêu tiền bối nói vậy là sao? Trần Đại Nhân còn nhớ. Liêu Thế Trung kéo dài giọng, đoạn tục thảo mà ngươi tìm được trong dãy núi La Thiên. Đoạn tục thảo. Trần Tam Thạch tất nhiên nhớ có chuyện này. Nói như vậy, đoạn tục thảo có thể là dùng để chữa thương cho người này. Kỹ năng săn bắn có được khi đi săn không hề giảm sút, dựa vào khả năng quan sát của mình, hắn nhận ra người này đã dịch dung, dùng danh giả, chỉ là trình độ dịch dung không cao, nhìn một cái là biết râu dán lên. Giọng nói của người này cũng hơi sắc bén, khí chất càng giống hệt công công Hầu Bảo. Thái giám trong cung, Tầm Tiên Lâu lại còn có người ẩn nấp trong hoàng cung. Hắn bình tĩnh đáp, Liêu tiền bối không cần cảm ơn ta và Tầm Tiên Lâu đều là mỗi người lấy thứ mình cần, không có ai nợ ai, không biết hôm nay gọi ta đến, là có chuyện gì quan trọng. Đúng vậy, Liêu Thế Trung mời hắn ngồi xuống, Trần Đại Nhân có biết, núi Tử Vi? Tất nhiên là biết, Trần Tam Thạch nói, nếu không thì trận này, đánh là vì cái gì? Vậy Trần Đại Nhân có biết không? Liêu Thế Trung thần thần bí bí nói, tại sao Hoàng đế và Thái tử không tiếc mọi giá thu phục núi Tử Vi? Thái tử là vì muốn tạo phản, nhưng lại vì lý do nào đó không thể hành động ở kinh thành, hoàng đế cơ bản cũng không rời Vạn Thọ Cung, muốn ông ta ra ngoài, chỉ có thể nhân cơ hội lễ phong tiện ở núi Tử Vi. Vậy thì, hoàng đế thì sao? Trần Tam Thạch trước đây bận rộn với chiến sự, thật sự không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Đối với lão hoàng đế, một công lao thu phục núi Tử Vi, thật sự quan trọng như vậy sao? Hay là, trong đó có thứ gì mà hoàng đế khao khát? Dù sao chuyện 3.000 đi thủ hồ lao quan, phái hắn đi có lẽ không nghĩ để hắn sống. Hoàn toàn là quyết định bằng mọi giá tranh thủ thời gian. Nếu không nhờ Thiên Thư và Dũng tướng Đặng Phong, chỉ sợ trận này sẽ khiến quốc khố hao hụt một nửa. Làm như vậy, chắc chắn có mục đích quan trọng hơn. Có thứ gì? Trần Tam Thạch hỏi. Đúng vậy. Liêu Thế Trung nói, thay tổ Tào Tiếp, phi kiếm giết người, một mình phá giáp 2002, giết chết 4 võ thánh. Những ghi chép này, chắc Trần Đại Nhân đã thấy, nhưng người chắc chắn không biết, khi mới lập nghiệp, Tào Tiếp từng biến mất 5 năm. Chúng ta suy đoán, 5 năm này, hắn rất có thể đã đến tiên giới. Học tiên pháp ở đó, nên sau khi trở về mới có thể trở thành đệ nhất võ đạo nhân gian, lập nên cơ nghiệp thịnh triều 300 năm này. Suốt trăm năm qua, Tầm Tiên Lâu của chúng ta cũng luôn cố gắng đi theo dấu chân của Tào Tiếp, nhưng không thu hoạch được gì lớn, chỉ biết sau khi chết hắn đã để lại thứ gì đó cho hậu thế. Hoàng đế hiện tại lại gấp gáp muốn thu phục núi Tử Vi như vậy, chứng tỏ thứ đó rất có thể ở trong Thái Miếu hoặc ở đâu đó trên núi Tử Vi. Vậy nên, Trần Tam Thạch hỏi, tiền bối tìm ta, là muốn. Đúng vậy. Liêu Thế Trung thẳng thắn nói, quân huyền giáp của Trần Đại Nhân đến từ kinh thành, tiếp theo rất có thể sẽ chịu trách nhiệm về an ninh của hành cung trên núi Tử Vi, nên hy vọng Đại Nhân có thể chú ý nhiều đến việc này, nếu phát hiện, kịp thời bàn bạc với ta, nếu thực sự có thể tìm được bí pháp thông qua tiên giới, Tầm Tiên Lâu nguyện cùng chia sẻ với Trần Đại Nhân. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch không ngờ, trên núi Tử Vi còn có một bí mật như vậy, chẳng trách lại náo loạn như thế này, hơn nữa xem ra chuyện tiếp theo, sẽ phức tạp hơn hắn tưởng. Lợi ích của kiếm khí thuật, hắn đã trải qua, nếu thực sự có cơ hội, tất nhiên sẽ thử. Tất nhiên, là trong trường hợp đảm bảo an toàn tính mạng. Liêu tiền bối. Hắn chuyển chủ đề, trước khi đến Linh Châu, những người khác trong Tầm Tiên Lâu từng nói thần giáo Hương Hỏa sẽ có hành động lớn, hiện tại có biết là gì không? Không biết. Liêu Thế Trung lắc đầu, họ thu thập Hương Hỏa dọc đường rồi biến mất, rất kỳ lạ. Trần Tam Thạch gật đầu. Hắn không chắc chuyện phát triển đến bây giờ, Tầm Tiên Lâu thật sự vẫn không biết, hay là không muốn nói cho hắn. Tính ra, cũng gần đến thời gian hắn và thần giáo Hương Hỏa hẹn gặp. Đối phương không nói chuyện này. Trần Tam Thạch cũng không hỏi, Liêu tiền bối, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ, chuyện bảo vật của Thái Tổ, ta sẽ chú ý. Trần Đại Nhân cứ tự nhiên. Liêu Thế Trung cười nói, một lần nữa cảm ơn đoạn tục thảo của Trần Đại Nhân, thảo dược này thật sự rất khó tìm. Trần Tam Thạch không ở lại lâu, đứng dậy rời đi. Khi hắn xuống lầu, chú ý thấy Liêu Thế Trung cũng theo xuống, vào phòng của một hồng quan nhân, chẳng bao lâu bên trong truyền ra âm thanh không thể miêu tả. Vị công công này lại còn có chức năng hoàn chỉnh. Hắn coi như đã đoán được, đoạn tục thảo dùng để làm gì. Nhưng thái giám thường là khi còn rất nhỏ đã bị thiến. Sao lại nối vào được? Có thể giữ được nhiều năm như vậy không? Chẳng lẽ dùng của người khác? Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch cảm thấy lạnh sống lưng, tăng tốc độ rời đi. Hơn nữa, nếu người này thật sự là thái giám trong cung, chỉ sợ tiếp theo cũng sẽ ở trong hành cung trên núi Tử Vi, nhất quyết phải chia sẻ tin tức này với mình. Người của Tầm Tiên Lâu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Không phải nói nhất định sẽ hại mình, nhưng không thể không đề phòng. Bao gồm cả Ngưng Hương. Khi đụng chạm đến lợi ích cơ bản, đối tác giao dịch cũng không tính là gì. Khi rời Thanh Lâu vẫn còn sớm. Trần Tam Thạch trên đường về nơi ở, phát hiện đường phố đột nhiên trở nên sạch sẽ, đừng nói là người đói, ngay cả một người ăn xin, một người bán hàng rong cũng không có. Cho đến khi hắn trở về trước cửa, thấy sớm có một đội người ngựa đầy trong ngõ, tất cả đều mặc phi ngư phục oai phong, đeo đao tú xuân, rõ ràng là cẩm y vệ của thịnh triều. Loạt soạt, ra mắt Trần đại nhân. Những võ quan tinh nhuệ trực thuộc hoàng đế lại đồng loạt ôm quyền hành lễ với hắn. Không đợi Trần Tam Thạch phản ứng, một công tử quý tộc mặc cẩm y hoa phục, khí vũ hiên ngang, chạy đến trước mặt, ôm quyền hành lễ: "Trần đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng cũng gặp ngài." "Ồ, suýt quên tự giới thiệu. Ta họ Tào, tên chi?" "Tào chi, điện hạ." Trần Tam Thạch đáp lễ: "Ngài là hoàng tộc, thần sao dám nhận lễ của ngài." "Tào chi, thập nhị hoàng tử." Hắn không nhớ sai, hiện tại ở trong hoàng cung kinh thành, giữ chức chỉ huy sứ của cẩm y vệ, nắm giữ tất cả cẩm y vệ bao gồm Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Xem ra, trong các hoàng tử thì hắn là người đến đầu tiên, hơn nữa còn tìm đến cửa nhà vào ban đêm. Đây là nên làm. Tào Chi không có chút kiêu ngạo nào, cười nói: "Trần đại nhân là công thần đầu tiên của Minh Châu và Đông Trinh, chính vì như vậy, càng nên được đối đãi lễ phép." "Điện hạ nói gì vậy?" Trần Tam Thạch mặt không biến sắc, nhưng trong lòng hơi ngạc nhiên. Vì trong cơ thể của thập nhị hoàng tử có linh khí. Cái nhà Tào gia này thật sự đặc sắc. Lão hoàng đế đương triều tu luyện tiên pháp, đạo hạnh không rõ. Thái tử đương triều cấu kết với Hương thần giáo, thực lực không rõ. Hiện tại lại xuất hiện thêm thập nhị hoàng tử, trong cơ thể lưu truyền linh khí, thực lực cũng không rõ. Những người chưa lộ diện còn có tứ hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, thập hoàng tử và thập nhất hoàng tử. Không có gì lạ khi trong miệng Hương thần giáo, Lăng Châu chính là kinh thành chính là Lăng Châu. Tuy nhiên, nếu nói trên đời này ai là người dễ dàng tiếp cận tiên pháp nhất, tự nhiên chính là người Tào gia, chỉ là nhiều năm qua, dường như chỉ có lão hoàng đế là có thành tựu. Nhưng cho dù bọn họ không chỉ một người tiếp xúc với tiên pháp, cũng đều khát khao vật trong tay tôn tượng tông vô cùng. Chỉ có thể nói, sư phụ đa phần là độc nhất vô nhị, khác biệt với người thường. Điện hạ, Trần Tam Thạch làm động tác mời, mau mau mời vào. Hắn phân phó Triệu Khang và những người khác pha trà. Bộ đồ trà và trà đều là mấy ngày gần đây mới mua tạm từ chợ về. Tào Chi không vội uống, chỉ cầm một tay cầm chiếc cốc, tay kia khẽ quạt gió, ngửi ngửi rồi nói: "Trà thô như vậy, sao có thể xứng với anh hùng như Trần đại nhân?" Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói: "Đúng là trà thô, Hàn Xá cũng là nơi mượn tạm, mong rằng điện hạ không chê." "Không sao, ta đã chuẩn bị sẵn." Tào Chi vừa nói vừa vỗ tay nhẹ nhàng. "Có." Một tiếng hiệu lệnh, lập tức có người mang trà, đồ pha trà đã chuẩn bị sẵn, thậm chí còn có cả một chiếc bàn trà làm bằng gỗ chắc dị trùng quý giá vào, lại đặt bình phong xung quanh họ, cuối cùng còn có hai mỹ nhân vào hầu hạ. "Điện hạ lại là một người tao nhã." Trần Tam Thạch nhìn thấy cảnh tượng này, không biểu cảm nói: "Ra ngoài, vậy mà còn mang theo cả đồ pha trà." "Chê cười rồi." Tào Chi giải thích: "Bình thường bản vương thích trà, lại thực sự không quen uống trà bên ngoài, đi đến đâu, dứt khoát mang theo đến đó. Trần đại nhân nếm thử xem, loại trà này là mẻ lá non đầu tiên của đầu xuân, ở thời điểm và địa điểm đặc biệt, đều là thiếu nữ tuổi dậy thì dùng đôi môi phấn hồng để hái xuống, uống vào có một mùi thơm khác lạ." Trần Tam Thạch không tiếp tục nói chuyện phiếm, không biết điện hạ đến đây, có chuyện gì muốn phân phó. "Ấy, Trần đại nhân hiểu lầm rồi." Tào Chi trịnh trọng nói: "Bản vương tuyên bố ở đây, ta chỉ đặc biệt ngưỡng mộ tài năng và khí phách anh hùng của Trần đại nhân, nên đến tận cửa kết bạn, tuyệt đối không có ý gì khác." Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong ngực ra hai cuốn sách. "Trần đại nhân, đây là tất cả các trận chiến từ khi ngươi nhập ngũ, bản vương gần như đã thuộc lòng rồi, thực sự là rất khâm phục ngươi." "Điện hạ là vương, mà tướng là thần." Trần Tam Thạch đáp lại lời khen ngợi của đối phương: "Giữa vương và thần, chỉ có bổn phận, điện hạ nói như vậy là đẩy thần vào chỗ bất nghĩa." "Vẫn còn xa lạ, vẫn còn xa lạ." Tào Chi trêu chọc nói: "Trần huynh, ta và mấy vị huynh trưởng của ta không giống nhau, không có nhiều quy tắc như vậy, không cần phải xa lạ như thế, nếu Trần đại nhân đồng ý, hôm nay chúng ta sẽ kết bái thành huynh đệ khác họ." Hắn cho lui những người xung quanh. "Ta sinh vào tháng Chạp năm Long Khánh thứ 53, còn nhỏ hơn Trần đại nhân nửa tuổi. Chỉ bằng sau này, ta gọi Trần huynh là đại ca." "Ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, sẽ không mang lại bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho đại ca." "Thập nhị hoàng tử là đứa con duy nhất sau khi Long Khánh đế tu đạo, cũng là đứa con cuối cùng, tuổi còn nhỏ hơn cả hoàng tôn Tào Phàn." "Điện hạ." Trần Tam Thạch vừa mới mở miệng, lại bị cắt ngang. "Trần huynh chẳng lẽ lo lắng, sau khi hai chúng ta kết bái, ngày sau tiểu đệ sẽ lấy chuyện này để ràng buộc Trần huynh trên triều đình? Tiểu đệ thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm vậy." "Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ một lạy." Thập nhị hoàng tử Tào Chi trực tiếp quỳ xuống đất, đầu nặng nề đập xuống nền đá, phát ra một tiếng bịch trầm đục. Làm xong một loạt trình tự, Trần Tam Thạch thậm chí không có cơ hội từ chối, không, là không có cơ hội xen vào. Kết bái với hoàng tử, với người Tào gia, không những không phải chuyện tốt, mà còn là phiền phức lớn. Hắn không nhìn ra, vị điện hạ này cố ý làm vậy. Dù sao cũng là hoàng thất Tào gia, ra mặt lại dày đến mức này. "Được lắm, đã không cho cơ hội từ chối, Vậy thì không từ chối. Dù sao ngươi cứ lại đi, cứ gọi là đại ca đi, sau này có chuyện có lên tiếng hay không thì rất khó nói. Điện hạ đứng lên đi. Trần Tam Thạch thậm chí lười đỡ dậy. Nói như vậy, đại ca đồng ý rồi. Lúc này Tào Chi mới đứng dậy, cẩn thận phủi bụi dính trên áo gấm, tốt quá, ta cũng coi như có thân nhân của riêng mình rồi. Thân nhân? Trần Tam Thạch cố ý thuận theo lời đối phương hỏi, điện hạ chỉ có huynh trưởng, đã có. Hai. Tào Chi thở dài nói, đại ca không biết đấy thôi, người trong hoàng thất, làm gì có huynh đệ. Tiểu đệ là đứa con nhỏ nhất của phụ hoàng, từ nhỏ đã không có bất kỳ tham vọng nào, chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản tầm thường vô vi, vậy mà phụ hoàng tìm người dạy ta võ nghệ, không cẩn thận, đã trở thành thiên tài. Sau đó lại bị sắp xếp, xử lý một số chính vụ. Sau đó, bị mấy vị huynh trưởng để ý. Nếu không còn chức vụ chỉ huy sứ tầm y vệ trong tay, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Tranh chấp hoàng thất, cá nhân, gia tộc, hoàng đế, cố cựu trong triều, đan xen phức tạp, nhiều khi ý kiến cá nhân không quan trọng, tự nhiên sẽ có thế lực đẩy ngươi tiến lên. Nhưng, Trần Tam Thạch không có tâm trạng nghe người này kể khổ nửa thật nửa giả. Hắn hỏi, điện hạ nói những điều này với ta, là có ý gì? Đại ca đừng hiểu lầm, mặc dù tiểu đệ mới gặp đại ca lần đầu, nhưng lại cảm thấy như đã quen biết từ lâu, nên không kìm nén được mà bày tỏ nỗi khổ trong lòng, đồng thời cũng là nhắc nhở đại ca. Tào Chi trịnh trọng nói, hai ngày nữa, tứ ca, bát ca của ta chắc chắn sẽ đến lôi kéo đại ca nhất định phải biết giữ mình, không được mạo hiểm tham gia vào bất kỳ bên nào. Ồ, Trần Tam Thạch nói, điện hạ có ý gì? Tiểu đệ nhận được tin tức, lần này phong tiện ở núi Tử Vi, bọn họ muốn ra tay với thái tử. Tào Chi cảm khái nói, đại ca nhất định không được tham gia vào, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Thái tử? Trần Tam Thạch thầm nghĩ, không có gì lạ khi thái tử không tìm được mà ra tay. Nếu không ra tay, các huynh đệ khác sẽ tiên hạ thủ vi cường. Thái tử giám quốc 40 năm, thế lực lan tỏa vô cùng rộng lớn. Một nửa đông cảnh, một nửa tây cảnh, một phần ba bắc cảnh, cộng thêm một nửa khu vực trung nguyên, cũng chỉ có phía nam và tây nam là phạm vi thế lực của tứ hoàng tử và bát hoàng tử, hơn nữa những năm gần đây còn liên tục bị xâm chiếm. Theo lời Tào Chi, lần này, tứ hoàng tử và bát hoàng tử liên thủ, chuẩn bị liều mạng lần cuối, lấy Đồng An do thái tử đề cử bồi dưỡng làm cái cớ, cộng thêm việc quân Hồ Bôn mở rộng trong những năm gần đây, lại liệt kê thêm một số tội danh khác, chuẩn bị trước tiên bãi bỏ chức vụ giám quốc của hắn. Chỉ là, bọn họ có lẽ không ngờ tới. Thái tử không chơi với bọn họ nữa, mà muốn chơi trực tiếp. Điện hạ không nên nói những điều này với mặt tướng. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, mặt tướng chỉ là người trong quân ngũ, chỉ muốn giết địch, không có hứng thú với tranh chấp triều đình. Không có hứng thú thì tốt, tiểu đệ cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở. Tào Chi lại nói vài câu nhàn nhạt rồi mới đứng dậy cáo từ. Đồ pha trà cũng có người thu lại. Không có dã tâm. Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng rời đi của hắn, chỉ sợ ngươi mới là người có dã tâm lớn nhất. Điện hạ. Sau khi ra ngoài, một cẩm y vệ tiến lên hỏi, thái độ của ngài vừa rồi trước mặt Trần Tam Thạch, có phải quá thấp không? Thấp sao? Tào Chi sải bước về phía trước, miệng gặm một quả không rõ tên, nếu ta làm như vậy với Tôn Tượng Tông, ngươi cảm thấy có thấp không? Cái này. Cẩm y vệ Trương Chiêu đáp, không thấp, nhưng hắn chỉ là đệ tử của Tôn Tượng Tông mà thôi. Ngươi sai rồi. Tào Chi vừa nhổ vỏ quả xuống đất vừa thản nhiên nói, sau này hắn sẽ lợi hại hơn Tôn Tượng Tông. Điện hạ đánh giá hắn cao như vậy. Trương Chiêu không ngờ tới, nhưng có vẻ như không dễ dàng lôi kéo hắn. Vớ vẩn. Tào Chi không để tâm. Hắn đang diễn. Đối phương biết hắn đang diễn. Nhưng thì sao? Quan hệ trên danh nghĩa, chẳng phải đã có rồi sao? Sau này có thể trở thành bạn hay không, sau này lại nói. Hắn có căn cơ yếu trong triều, thậm chí không nắm giữ được cẩm y vệ, yếu thì phải có giác ngộ của kẻ yếu. Cúi đầu một chút mà thôi, nếu thật sự lôi kéo được bên cạnh, chẳng phải là kiếm lời lớn rồi sao? Năm đó phụ hoàng lên ngôi, chẳng phải là nhờ vào Tôn Tượng Tông bọn họ sao? Tách, Tào Chi tiện tay ném nửa quả còn lại xuống ven đường. Lập tức có một tên ăn mày từ trong con hẻm tối bỏ ra, đưa bàn tay đen đúa ra định nhặt nửa quả còn lại, nhưng lại thấy một đôi giày sa hoa tinh xảo xuất hiện bên tay. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt có ý cười kỳ quái. Lão gia, ngài còn muốn không? Tên ăn mày không dám lấy. Mà cầu xin nói, ta đói quá. Không không không, ngươi không thể ăn cái này. Dưới ánh mắt kính sợ của đối phương, Tào Chi nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, người đâu, mang cái này đi, mua cho hắn một căn nhà, lại thường cho hắn một ít bạc, sau này không được ra ngoài ăn xin nữa. Ôi trời ơi, cảm ơn lão gia, cảm ơn lão gia. Tên ăn mày liên tục dập đầu. Ngay sau khi hai cẩm y vệ đưa người đi. Trong gió đêm, nụ cười trên mặt Tào Chi dần cứng lại, thay vào đó là câu hỏi trầm thấp khàn khàn, Trương Chiêu. Bản vương đã nói với ngươi. Ta không chịu nổi cảnh khổ cực của nhân gian, bảo ngươi dọn dẹp sạch sẽ đoạn đường này. Điện hạ, thuộc hạ đáng chết. Trương Chiêu hoảng sợ nói, đáng lẽ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không biết sao lại sót một tên. Lần sau cẩn thận. Tào Chi vung tay áo rời đi. Rắc rắc. Xì. Trần Tam Thạch lặp đi lặp lại phương pháp thu gân cốt được ghi lại trong thuật dịch dung, cho đến khi có thể ở một mức độ nhất định thông qua việc làm lệch xương để thay đổi hình dạng, mới coi như đại công cáo thành. Kỹ nghệ, thuật dịch dung tinh thông. Tiến độ, 0/1000. Công hiệu, thu cốt cải hình, thật giả khó phân. Đầu tiên hắn thay đổi dung mạo, sau đó thi triển thu cốt. Lúc này, không chỉ khuôn mặt, ngay cả thân hình cũng hoàn toàn trở thành một người khác. Sau đó lặng lẽ ra ngoài, đến thổ địa miếu. Thổ địa miếu ở núi Tử Vi, khác với thổ địa miếu ở những nơi khác, lai lịch rất lớn, nghe đồn là thần hộ vệ của sao Tử Vi đế, trước khi phong thiện, ngay cả hoàng đế cũng phải đến tế bái. Hơn nữa miếu được xây dựng ở nơi đông người, hành khách qua lại khắp nơi, cũng được coi là một loại đảm bảo an toàn khác. Vào thời điểm then chốt này, Hương Hỏa Thần giáo là người không dám gây chú ý nhất. Đặc biệt là ở Thái Hồ Phù này. Trần Tam Thạch đeo đao đi vào trong miếu không bao lâu, đã có một người chủ trì đi tới hỏi nhỏ các hạ là Trương Đại Hiệp. Không thì sao? Trần Tam Thạch nói chuyện rất cao ngạo, để người quản lý của các ngươi ra đây nói chuyện với bản đại hiệp. Trương Đại Hiệp, ngài đến sớm rồi. Chủ trì nói, cách ngày hẹn còn mấy ngày nữa, nếu ngài có chuyện gì có thể để tiểu nhân truyền giúp trước. Nói với điện hạ của các ngươi. Trần Tam Thạch nhướng mày, bản đại hiệp vốn không định hợp tác với các ngươi, dù sao, các ngươi cũng không có thứ gì khiến ta coi trọng, nhưng coi như các ngươi gặp may. Gần đây một người bạn của ta bị thương, cần đại dược có thể chữa lành kinh mạch. Đây là điều kiện đàm phán. Muốn ta giúp các ngươi, thì phải xem các ngươi có bao nhiêu thành ý. Đối phương coi hắn là cao thủ của Hương Hòa Đạo, tự nhiên không thể tùy tiện mở miệng đòi đồ, phải nghĩ cách để đối phương chủ động đưa mới được. Tiểu nhân đã ghi lại rồi. Chủ trì trả lời, 3 ngày sau, mời đại hiệp đến đây, sẽ có người thương lượng với ngài. Trần Tam Thạch khinh thường hư lạnh một tiếng, quay người rời đi, biến mất không thấy. Núi Tử Vi, 3.000 huyền giáp quân và 3.000 quân hổ bôn được điều động, tập trung dưới chân núi. Sau khi nhận được lệnh, lên núi dọn dẹp. Thực ra, chính là làm việc vặt. Dưới sự chỉ huy của mấy quan viên lễ bộ đến sớm, trước tiên bố trí những thứ trên núi. Núi Tử Vi cao mấy trăm trượng, nhưng có hơn 10 bậc thang lớn nhỏ dẫn lên đỉnh núi, hơn nữa trên núi còn có một tòa hành cung, quy mô chỉ đứng sau hoàng cung ở các kinh thành. Nghe nói lúc đầu chỉ riêng việc xây dựng đã tốn mấy năm, tài lực vật lực nhân lực không cần nói cũng biết. Vì vậy, cho dù núi Tử Vi bị rơi vào tay nước Khánh, cũng không ai nỡ phá hủy, ngay cả thái miếu của người Thịnh cũng không dỡ bỏ, mà chỉ đơn giản là phong kín, sau đó xây một tòa miếu mới càng hùng vĩ hơn ở bên cạnh, để thể hiện khí lượng và sự cường đại. Đương nhiên, đây là lời trên quan trường. Trong mắt Trần Tam Thạch, 8 phần Khánh Quốc cũng muốn tìm đồ mà Tào Nhiếp để lại, lo lắng có sơ sót, cho nên mới giữ lại mà thôi. Nhiều người như vậy, tìm kiếm trăm năm cũng không tìm thấy. Hắn không ôm quá nhiều hy vọng. Ong, ngay khi Trần Tam Thạch đang thầm nghĩ, viên ngọc huyền trong ngực đột nhiên rung lên như cảm nhận được thứ gì đó. Vật này có duyên với ta. Hắn không để lộ ra chút cảm xúc nào, đi đến nơi hẻo lánh không người. Viên ngọc huyền này, chẳng lẽ còn có thể tìm bảo vật? Xem ra, thật sự có vài phần duyên phận. Trần Tam Thạch cũng không đến mức quá kích động. Có được thì tốt, không được thì thôi. Thử xem trước, nếu thật sự có cơ hội lấy được tự nhiên là chuyện tốt. Dựa theo phương hướng cảm ứng của viên ngọc huyền, phán đoán đại khái ở hướng đông nam. Hắn mượn chức vụ để đi đến đó. Điểm đến, chính là một hồ nước sâu. Ban ngày không tiện, Trần Tam Thạch không để lộ ra chút cảm xúc nào, chờ đến ban đêm, sau khi dịch dung, lặn vào trong hồ, lại bơi về phía sâu hơn theo cảm ứng mơ hồ, cũng không biết đã bơi bao lâu, cho đến khi hắn chui qua một cái miệng nhỏ hẹp, phía trước bỗng nhiên rộng mở, tiến vào một địa cung thông suốt. Không có gì lạ khi trăm năm qua không ai tìm được nơi này, thực sự quá mức bí ẩn. Người bình thường, cho dù nghĩ đến việc xuống nước tìm kiếm, cũng không thể nào tìm được lối vào chính xác trong đống đá lộn xộn dưới đáy hồ, sau đó lại tìm được lối vào chính xác trong mê cung dưới nước. Nơi này, người ngoài căn bản không thể nào tìm thấy. Đa phần là chỉ có các đời hoàng đế mới có được manh mối. Vì vậy một khi có cơ hội, Long Khánh đế mới gấp gáp thu hồi núi Tử Vi như vậy, chỉ là không biết bên trong này có những thứ gì. Ong, cảm ứng của viên ngọc huyền vẫn tiếp tục. Trần Tam Thạch rút đao hòa miêu ở thắt lưng, cẩn thận tiến lên. Lại đi trong địa cung như hang kiến khoảng nửa canh giờ, cuối cùng mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa đá. Hắn nhặt mấy viên đá ném về phía cửa đá, xác nhận không có cơ quan máy móc, sau đó lại dùng thuật quan khí quan sát nhiều lần, cuối cùng mới cẩn thận cầm đao tiến đến gần. Không mở được, cánh cửa đá này rõ ràng chỉ cao hơn một người, nhìn cũng không nặng, nhưng dù làm thế nào cũng không mở được, chắc là có cơ quan hoặc cấm chế đặc biệt nào đó. Hắn lại lui về phía sau hơn 100 bước, lại nâng một tảng đá lớn lên, hơn nữa khi ném ra còn phối hợp với khí huyết và lực, trực tiếp ném về phía cửa đá. Đừng nói là cửa đá, trong trường hợp bình thường cửa sắt cũng sẽ bị biến dạng. Ầm ầm ầm. Lần này, dưới sự quan sát của thuật quan khí, rõ ràng nhìn thấy trên cửa đá hiện lên một vầng sáng đỏ mỏng manh. Tiên pháp, Trần Tam Thạch càng xác nhận, mình đã tìm đúng chỗ. Hắn không do dự nữa, trực tiếp thi triển kiếm khí thuật. Ầm, nhưng kết quả vẫn giống như vậy. Trần Tam Thạch mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cuối cùng cũng sẽ bị ánh sáng đỏ ngăn cản, cửa đá không hề lay động, muốn dùng sức mạnh để mở ra, khó như lên trời. Xem ra, chỉ dựa vào một mình hắn là không thể giải quyết được. Thương lượng với Tầm Tiên Lâu. Không, so với Tầm Tiên Lâu, Trần Tam Thạch càng nguyện ý tin tưởng sư huynh hơn. Kiếm khí thuật, Tầm Tiên Lâu vốn là sư phụ hai người bọn họ đứng sau lưng ủng hộ, bản thân hắn mới có tư cách giao dịch với Ngưng Hương những người đó, nếu không có danh hiệu đệ tử của Tôn Tượng Tông, chỉ sợ không có ai để ý đến hắn. Trước đây, rất nhiều chuyện không chia sẻ. Giống như lời sư huynh nói, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cũng có con đường riêng của mình. Không phải không thể, mà là không cần thiết. Trừ khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch quay trở về theo đường cũ, ngay trong đêm đến chỗ ở của phòng Thanh Vân, kể lại những thông tin mà thái giám Tầm Tiên Lâu cung cấp và phát hiện của mình. Phòng Thanh Vân đã ngủ, chỉ mặc áo lót, sắc mặt vốn đã yếu ớt dưới ánh nến càng trắng bệch hơn. Là do gây sáo sao? Trần Tam Thạch chú ý thấy, từ sau khi kết thúc hài hồ lao, sư huynh bắt đầu dưỡng bệnh. Không phải. Phòng Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cây sáo sẽ tiêu hao tinh huyết của ta, nhưng bệnh cũ đã lâu, không liên quan đến nó, sư đệ tiếp tục nói đi. Trần Tam Thạch kể, đại khái là như vậy. Quả nhiên, Phòng Thanh Vân không cảm thấy bất ngờ, 30 năm trước, bệ hạ đã yêu cầu sư phụ tấn công Tam Châu, nhưng khi đó mới trải qua mấy năm đại chiến, sư phụ không muốn phát động chiến tranh bừa bãi, nên lấy cơ bế quan để trốn tránh. Hắn gấp gáp như vậy, chúng ta đoán rằng trên núi Tử Vi có thể có thứ gì đó. Không ngờ, sư đệ lại tìm thấy trong cơ duyên trùng hợp. Theo như mô tả của ngươi, nơi đó chắc là có cấm chế, cần dùng pháp môn đặc biệt mới có thể mở ra, sau khi mở cửa, bên trong cũng có thể có nguy hiểm, đáng tiếc. Sư huynh thực sự không thể giúp được ngươi. Sư phụ cũng không có ở đây. Nếu sư đệ thực sự muốn có được thứ bên trong, có thể thử hợp tác với người của Tầm Tiên Lâu, nhưng nhất định phải ghi nhớ, bình thường bọn họ còn đáng tin, nhưng một khi dính dáng đến tiên tích, sẽ trở nên điên cuồng, người của bọn họ cũng có thể tự giết lẫn nhau, chứ đừng nói là ngươi. Hơn nữa, ta suy đoán, muốn lấy được thứ bên trong, vẫn cần người Tào gia thì dễ dàng hơn. Dù sao cũng là thứ mà thái tổ để lại, chắc chắn không muốn tiện nghi cho người ngoài. Trần Tam Thạch gật đầu nói, sư huynh, người nói thứ mà Tào Nhiếp để lại, sẽ là bảo bối gì? Đa phần là, Phòng Thanh Vân ho khan. Trần Tam Thạch vội vàng đi lấy nước nóng, sư huynh, nếu không ta về trước, đợi khi vết thương của ngươi tốt hơn lại nói chuyện nhé. Không cần, không sao. Phòng Thanh Vân hít thở sâu để bình tĩnh lại, thứ mà Tào Nhiếp để lại, tự nhiên là thứ có thể giúp hắn củng cố Giang Sơn Tào gia, cũng có khả năng, có bảo vật có thể thông đến tiên giới. Thông đến tiên giới? Trần Tam Thạch có chút hướng tới, thật sự có tiên giới? Có. Phòng Thanh Vân chuyển hướng câu chuyện, những thứ này, vốn là sư phụ và ta định đợi ngươi trưởng thành hơn một chút mới nói, không ngờ lại gặp phải sớm như vậy, đã như vậy, nói trước cũng không sao. Sư đệ, trong khái niệm của ngươi, tiên giới là gì, tiên nhân là gì? Vấn đề này không phải ta hỏi, là Mai Tiên Sinh hỏi sư phụ từ rất lâu trước đây. Mai Tiên Sinh, vị tiên nhân đó. Trần Tam Thạch nghĩ ngợi, đương nhiên đáp, tiên giới chẳng phải là nơi của thần tiên, phong cảnh đẹp vô biên vô hạn, tiên nhân, tự nhiên cũng là cao nhân ngoài thế gian tiêu diêu tự tại, sống lâu không già. Những thứ này, chẳng phải cũng là thứ mà người tổ tiên hỏi đạo theo đuổi sao? Trước đây sư phụ và ta, cũng cho là như vậy. Phòng Thanh Vân ngồi trong sân, nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm, thân sắc ảm đạm, nhưng sự thật không phải như vậy. Các tiên nhân, là những người ích kỷ nhất, tham lam nhất mà ta từng gặp, bọn họ gian trá, tham lam, vì cầu trường sinh mà không từ thủ đoạn, không khác gì quan lại ở phàm thế gian này. Người biết không, sư phụ hắn lão nhân gia, là chủ động từ bỏ tiên đồ, nếu không thì, bây giờ hắn có lẽ vẫn còn rất trẻ. Chuyện cũ không cần nói nhiều. Nói chung, sư huynh muốn nói với ngươi, cầu tiên chi lộ có thể sẽ khiến ngươi rất thất vọng, cho dù như vậy, ngươi vẫn muốn thử sao? Sự im lặng của Trần Tam Thạch đã cho hắn câu trả lời. Cũng được. Phòng Thanh Vân yên lòng nói, sư phụ và ta, vốn không hy vọng ngươi đi con đường này, nhưng đã ngươi muốn, tự nhiên là tùy ngươi, không có ai ngăn cản ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi không tiếp xúc với những thứ này, có sư phụ ở đây, tương lai thành tựu của ngươi cũng sẽ không kém hơn bệ hạ. Không xem thì sao biết được. Trần Tam Thạch đến thế giới này một lần, tự nhiên là muốn đi xem. Còn về tiên nhân rốt cuộc như thế nào? Nhìn một cái là biết. Vậy thì cứ làm theo ý ngươi đi. Phòng Thanh Vân nhắc nhở, chú ý an toàn, phàm là chuyện gì cũng phải lượng sức mà làm. Cái này sư huynh yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu. Trần Tam Thạch vừa nói vừa tiễn sư huynh trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó mới cáo từ rời đi. Công pháp Chân Quốc Long Thương, thông mạch tiểu thành. Tiến độ, năm 1250 năm 2000. Hai ngày sau, khi Trần Tam Thạch dậy sớm, đầu tiên là luyện thương, sau đó đến núi Tử Vi làm việc vặt. Hành cung đã dọn dẹp được một phần. Thái tử và thập nhị hoàng tử đều ở trong cung điện nhỏ, cũng bắt đầu có một số quan viên có địa vị cao, thì được sắp xếp ở trong Thái Hồ Phủ, cuối cùng chính là thái giám trong cung. Chỉ riêng thái giám đã có mấy trăm người đến. Trong đó có cả đại thái giám của Ti Lễ Giám. Bao gồm vị thái giám của Tầm Tiên Lâu, Liễu Thế Trung. Thuật dịch dung của hắn tương đối thô sơ, cộng thêm Trần Tam Thạch có thủ đoạn thuật quan khí, tu vi võ đạo cộng thêm tu vi linh khí đều giống hệt nhau, rất dễ dàng phán đoán ra là cùng một người. Liễu Công Công, đây là tên gọi thật sự của hắn. Quan sát hai ngày, người trong Tầm Tiên Lâu không ít. Ước tính sơ bộ cũng có mười mấy người, có người là quan viên, có người là thái giám, có người trà trộn làm lại viên. Sau đó là Hương Hòa Thần Giáo. Hương Hòa Thần Giáo càng dứt khoát hơn. Trực tiếp giả làm quân hổ bôn. Thuật quan khí này thật sự dễ dùng. Đối với Trần Tam Thạch, giống như mở khóa kiểm tra thân phận, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận của người khác. Trần Huynh, Nghiêm Trường Khanh đi tới, gia phụ đã chuẩn bị sẵn rượu thịt ở trong phủ, mời Trần Huynh đến dự tiệc, mong rằng nhất định phải nể mặt. Phụ thân của Nghiêm Huynh, Trần Tam Thạch sao có thể không biết. Phụ thân của Nghiêm Trường Khanh, tự nhiên chính là người được xưng là Tiểu Các Lão, là Nghiêm Mậu Hưng, kiêm nhiệm nhiều chức vụ, trong đó có cả Thượng Thư Bộ Công, là nhân vật có vai trò quan trọng trong triều hiện nay. Trong triều đều đồn đại, Nghiêm Lương tuổi đã cao, đợi đến khi hắn hoàn toàn lui xuống, Nghiêm Mậu Hưng sẽ đảm nhiệm chức vụ nội các thủ phủ. Có chuyện gì sao? Chắc là không có chuyện gì. Nghiêm Trường Khanh nói, Trần Huynh, nhất định phải đi đó, nếu ngươi không đi, trở về cha ta chắc chắn sẽ đánh ta. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch ứng phó. Vừa mới đi được mấy bước, trước mặt lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Trần Tướng Quân, Tào Phàn chặn đường, đêm nay có thể nể mặt, uống rượu hóa giải ân oán không? Ân oán? Trần Tam Thạch nói, thế tử có ý gì, giữa chúng ta có ân oán gì? Ta biết, Sa Tướng Quân không phải ngoài ý muốn. Tào Phàn tiếp tục nói, chuyện cũ, ta có thể không tính toán, coi như là lỗi của bản thế tử, ta ở đây. Hắn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng rất khó khăn mới thốt ra được hai chữ. Ta xin lỗi ngươi. Tào Phàn chắp tay, cúi người thật sâu. Thế tử vạn lần không thể. Trần Tam Thạch vội vàng đỡ hắn dậy, sau đó đáp lễ một cái, sau này có cơ hội, tại hạ sẽ mời thế tử điện hạ uống rượu. Nói như vậy, Trần Tướng Quân đồng ý xóa bỏ ân oán rồi. Tào Phàn vội vàng nói, thay vì ngày lành không bằng ngày lành, Trần Tướng Quân đêm nay có bằng lòng đến phủ của ta không? Phụ vương của ta cũng luôn muốn gặp Trần Tướng Quân. Cái này, Trần Tam Thạch lừa gạt nói, thế tử điện hạ, đêm nay tại hạ còn có quân ngũ tuần tra núi, chỉ sợ là không tiện, lần sau nhất định, cáo từ. Nói xong, hắn đi vòng đường khác, trực tiếp xuống núi. Không liên quan đến những thứ khác, trừ khi bản thân hắn điên rồi, mới vào thời điểm then chốt này, đi dính dáng đến người của thái tử. Tào Phàn nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhìn tên quê mùa này từng bước một lớn mạnh, cho đến khi hoàn toàn mất đi khống chế, bản thân hắn thậm chí ngay cả cơ hội ra tay với đối phương cũng trở nên vô cùng khó khăn, cộng thêm phụ vương rất không hài lòng với kết quả của hắn ở Lương Châu. Vì vậy, hôm nay Tào Phàn mới lấy hết can đảm đến đây, muốn thử xem có thể biến chiến tranh thành hòa bình hay không. Nếu thật sự có thể lôi kéo được 3.000 huyền giáp quân, cũng coi như là thay phụ vương giải ưu giải nạn. Nhưng mà, rất rõ ràng, thất bại rồi. Tên Trần này đang ứng phó, căn bản không định hóa giải ân oán với hắn. Nếu thật sự để hắn tiếp tục lăn lộn trong triều, ngay cả phụ vương cũng rất tán thưởng hắn. Ở một mức độ nào đó mà nói, tên Trần này thậm chí có thể uy hiếp đến sự ổn định của vị trí thế tử của hắn. Cộng thêm kết cục của Sa Văn Long. Lúc tuyển chọn, người này mới chỉ là luyện tạp. Hơn một năm sau, ngay cả đại tướng Huyền Tượng cũng gặp phải độc thủ. Tào Phàn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đầu tiên hắn sợ hãi, sau đó lại dần dần chuyển thành tức giận, nắm chặt nắm đấm đến mức phát trắng. Răng cắn chặt vang lên ken két, tại sao, ta đã cúi đầu rồi, ngay cả với Sa Tướng Quân ân nhân cứu mạng của ta cũng không truy cứu nữa, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Hắn còn muốn ta như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đường đường là hoàng tôn, quỳ xuống dập đầu với hắn? Phùng Công Công, gần đây hắn chắc chắn sẽ ra tay với ta, nghĩ cách, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Thế tử, vạn lần không thể. Phùng Công Công khuyên nhủ, thái tử gia đã dặn dò, gần đây nhất định không được gây chuyện. Không phải ta muốn gây chuyện. Tào Phàn tức giận nói, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta chết sao? Thôi tướng quân, Phạm tướng quân, ngươi có thể giúp ta thuyết phục bọn họ không? Cái này, chỉ sợ không được. Phùng Công Công nói, Phạm tướng quân có nhiệm vụ quan trọng, Thôi tướng quân sẽ phụ trách bảo vệ điện hạ, nhưng thái tử đã dặn dò, hắn chưa chắc đã bằng lòng ra tay giết người, dù sao vào thời điểm then chốt này. Còn về phần nô tài, chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Nói như vậy, ta chỉ có thể chờ chết. Tào Phàn đầy đau khổ. Hắn vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng mắt sáng lên, ta biết rồi. Còn một người. Điện hạ nói là ai? Trương Lại Tử, Trương Đại Hiệp. Trần Huynh, có phải thế tử muốn mời ngươi không? Nghiêm Trường Khanh đuổi theo nhắc nhở, ngươi nhất định không được đi. Theo ta được biết, gần đây Tần Vương, Tề Vương bọn họ, đã thu thập được không ít chứng cứ phạm tội của những người như Thượng Thư Bộ Binh Cao Bột. Những người này đều là một phe với thái tử nên Trần Huynh nên hiểu ý của ta chứ. Gần đây nhất định không được đi quá gần với bọn họ. Hoàng đế rất ít khi lên triều. Phần lớn tình huống đều là mở cuộc họp nội các ở Vạn Thọ Cung. Lần này phong tiện ở núi Tử Vi, là dịp hiếm có để văn võ bá quan tụ tập. Vì vậy, cũng trở thành cơ hội tốt để các hoàng tử khác tố cáo giành quyền. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch nói, Nghiêm Huynh, có thời gian sẽ đi dự tiệc, nếu thật sự không có thời gian, mong rằng ngươi thay ta xin lỗi lệnh tôn. Trần Tam Thạch nghe đến đau tai. Đây chính là làm quan trong triều sao, mới bao lâu, đã có người này nối tiếp người kia đến cửa, cơ bản tương đương với việc ép hắn đứng về phe nào. Chủ trương của hắn là trung lập. Có thể không đứng về phe nào thì cố gắng không đứng về phe đó. Thái tử và hoàng đế ai chết cũng được. Nhưng vấn đề là, hắn thấp cổ bé họng, trên thực tế không có tư cách trung lập. Nếu thật sự bị ép chặt, vậy thì Trần Tam Thạch chỉ có một lựa chọn. Ai thắng, hắn giúp người đó. Quả nhiên, Trần Tam Thạch còn chưa về đến nhà, đã nhìn thấy từng chiếc xe ngựa và vệ sĩ xếp hàng chỉnh tề. Trần đại nhân, một người ăn mặc như quản gia nói, tại hạ là quản gia của Nghiêm phủ, phụng lệnh tiểu các lão đặc biệt ở đây chờ Trần đại nhân, mong rằng Trần đại nhân đến một lần. Ồ, Trần đại nhân cũng không cần lo lắng về chuyện quân ngũ, lão gia của chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không coi là tự ý rời chức. Trần Tam Thạch căn bản không có lý do để từ chối. Nghiêm đảng ít nhất là người của hoàng đế, tiếp xúc với bọn họ một chút, vẫn tốt hơn là dính vào giữa mấy hoàng tử. Không thể trốn được, hắn cũng không từ chối nữa, dù sao đến nơi rồi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.